Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tống Chiêu Lâm, việc Thiên Lý chủ động đến gặp anh chắc chắn là rất thú vị. Sáng nay khi nhìn thấy Thiên Lý khi thức dậy, anh thực sự nhận ra dấu vết mình để lại trên người đã mờ đi rất nhiều. Anh nhất định phải làm như vậy, có tình huống tương tự như trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy vẫn tìm kiếm tôi. Vậy anh ấy đang tìm kiếm điều gì? Tống Chiêu Lâm là người rất lạc quan, luôn nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp nên linh cảm sẽ có chuyện tốt xảy ra khi Thiên Lý đến với mình. Tống Chiêu Lâm liền vào phòng tắm tắm rửa lại quần áo, mặc dù sau khi giặt vẫn giữ nguyên bộ đồ chống nắng màu hồng huỳnh quang, nhưng anh phải mặc sạch sẽ mới được gặp Thiên Lý. Với kinh nghiệm lần trước, Tống Chiêu Lâm lần này đến gặp Thiên Lý cũng không quá lo lắng. Anh thấy 12 giờ chưa tan sở vẫn còn sớm nên nhờ tài xế taxi chở đi hoa cửa hàng để mua một số lượng lớn hoa màu đỏ, hoa hồng. Tống Chiêu Lâm ngồi trên xe luôn mỉm cười, đưa tay vuốt ve một cánh hoa hồng. Cảm giác mềm mại lan tỏa trên đầu ngón tay khiến Tống Chiêu Lâm càng cảm thấy dễ chịu hơn. Khuôn mặt không thể giấu được tâm trạng của anh ấy, nhất là khi vui vẻ, đôi mắt anh ấy biến thành vầng trăng khuyết. Ai không mù cũng có thể nhận ra anh ấy đang có tâm trạng tốt. Người lái xe liếc nhìn gương chiếu hậu và hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Tống Chiêu Lâm hất cằm chỉ về phía trước. Hãy đi theo con đường này, khi nào có thời gian tôi sẽ chỉ cho. Một yêu cầu kỳ lạ. Tống Chiêu Lâm làm như vậy chắc chắn có lý do. Lần trước đi tìm Thiên Lý, dọc đường nghe được những tiếng bíp khó chịu, rút kinh nghiệm, tránh khỏi phiền toái. Lần này sẽ không nói ra tên trạm quan trắc pheromone. Đi ra ngoài, người tài xế cho xe chạy chậm trên đường, vô tình bắt gặp ánh mắt tươi cười của Tống Chiêu Lâm, không khỏi an tâm. Sao vui quá vậy, đi gặp bạn gái à? Tống Chiêu Lâm nhướng mày. Tôi đang định gặp đối tác của mình, nhưng anh ấy là đàn ông. Người lái xe biết rất rõ, bất kể nam hay nữ, họ đều là Omega. Không, anh ấy là Beta. Tống Chiêu Lâm muốn trợn mắt, thật sự không chịu nổi những người này. Sao nhắc đến người mình đang hẹn hò mà lại nghĩ tới Omega? Bao nhiêu tuổi rồi, còn suy nghĩ một cách có chiều hướng như vậy? Khi Tống Chiêu Lâm nghĩ như vậy, hắn hoàn toàn quên mất mình cách đây không lâu. Trước đây hắn là một alpha có tư duy định hướng. Như vậy, nếu không phải hắn yêu Thiên Lý, một beta, người đã nói hắn ở trong một mối quan hệ với một beta, anh ấy sẽ nghĩ đó là một lời nguyền. Người lái xe nghe anh nói, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại làm theo ý Tống Chiêu Lâm nói. Beta, beta tốt rồi, bây giờ khác xưa rồi, có thể ở bên người mình thích. Chỉ cần ở bên nhau, câu cuối cùng này đánh đúng vào tâm lý của Tống Chiêu Lâm nên nheo mắt cười với người đó. Đúng rồi, thích hay không thì không liên quan gì đến giới tính cả. Chỉ cần nói là mẹ anh giới thiệu cho anh những buổi hẹn hò mù quáng đó. Lần nào cũng đều là Omega, nhưng nếu anh ấy không thích thì không có cái nào phù hợp với anh ấy. He he, Thiên Lý vẫn là nhất, rẽ trái ở ngã tư phía trước. Người lái xe là một tài xế già người địa phương. Đến nơi này không biết Tống Chiêu Lâm đi đâu nên thuê bao nhiêu năm cũng vô ích, ngạc nhiên nói. Này, anh bạn của anh, là thanh tra pheromone à? Tống Chiêu Lâm khịt mũi. Đúng vậy, cộng sự của tôi rất mạnh mẽ, đẹp trai và tuyệt vời. Một alpha bình thường sẽ gục ngã chỉ sau 3 chiêu dưới tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tống Chiêu Lâm khiến tài xế thích thú hỏi. Dưới tay hắn, người có thể thực hiện bao nhiêu chiêu? Tôi chưa thử, nhưng tôi đoán sẽ không mất một động tác nào. Tôi không nỡ đánh anh ta. Người lái xe lắc đầu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một alpha như anh. Nhưng tôi tin rằng các thanh tra viên rất có năng lực. Mấy ngày trước có một đoạn video được đăng lên mạng. Một thanh tra đã bị quay phim khi đang làm nhiệm vụ. Đúng vậy, tôi đã xem đoạn video đó. Nó trông giống như một cao thủ võ thuật vậy. Tống Chiêu Lâm có chút lơ đãng, anh không có hứng thú với máy đo pheromone ngoại trừ Thiên Lý. Thật sự, nếu có cơ hội tôi cũng sẽ xem. Hotrowen.com, bạn có thể tìm kiếm cậu bé pyjama trên mạng và sẽ tìm thấy. Tài xế nói xong chỉ vào màn hình ảo trước xe. Ừ, mạng giải trí vẫn đang chiếu. Cái gì? Tống Chiêu Lâm vội vàng đi tới nhìn xem, sửng sốt. Đây là bạn tình của ta. Tài xế cũng sửng sốt, đạp phanh gấp. Không được, trên mạng cũng nói hắn phân biệt giới tính, sao có thể có mục tiêu alpha? Đánh giám, Tống Chiêu Lâm trợn mắt, mở cửa xe bước xuống, sau đó ném tiền qua cửa kính vào. Anh ấy là cộng sự của tôi, đừng nói bậy. Chỗ đỗ xe của tài xế còn cách trạm quan trắc Pheromone một đoạn đường. Anh vỗ nhẹ bó hoa hồng lớn trên tay rồi bước về phía trước. Thiên Lý bây giờ chắc đang lo lắng. Anh chàng này lại thích giấu mặt đến thế. Và bây giờ anh ấy tự mình làm việc, video được quay và tung lên mạng. Chắc anh ấy buồn lắm. Ít nhất thì tôi sẽ không thích nó. Có phải vì sự việc này mà lần này anh mới gọi tôi đến đây không? Nghĩ đến đây, Tống Chiêu Lâm thực ra có chút vui mừng. Nếu như vậy, chẳng lẽ Thiên Lý coi trọng hắn sao? Tống Chiêu Lâm nhếch môi, đèn đường chuyển sang xanh, sải bước về phía trạm quan trắc Pheromone đối diện, tâm tình đang vui vẻ, hoặc là nóng lòng muốn về nhà như muốn gặp ngay Thiên Lý. Đi về phía anh, khi có một người đàn ông có vẻ khả nghi đi tới và rõ ràng đã chú ý đến anh, Tống Chiêu Lâm không hề hay biết, chỉ đi ngang qua, Tống Chiêu Lâm mới cau mày liếc nhìn về phía sau hình như vừa mới bị xoa. Nhưng khi anh cố gắng tìm lại người đó thì không thấy, lúc này Tống Chiêu Lâm đã qua đường. Anh vô thức đút tay vào túi và chạm vào một mảnh giấy không phải của mình. Tống Chiêu Lâm bỗng toát mồ hôi lạnh, cái này được đặt vào lúc nào mà ông cũng không để ý, nếu bom đặt ở đây chẳng phải ông đã chết sao? Tống Chiêu Lâm mới nhớ ra một chút thân phận khác của hắn, chính là hắn là Tổng Tư lệnh của đội quân cơ giáp. Trên đời này có rất nhiều người ngưỡng mộ hắn, nhưng cũng có rất nhiều người muốn gỡ iota ít hắn. Sau mấy ngày hành quân, bình yên bên Thiên Lý, sự cảnh giác của anh hóa ra là đã xuống thấp như vậy rồi sao? Đây không phải là một dấu hiệu tốt cho một người lính. Tống Chiêu Lâm nhất thời khó chịu, chán nản, sợ hãi. Mọi cảm xúc đều bị dồn lên, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Hắn nhét mảnh giấy vào túi, quay người lại vài lần, nhìn vào những người xung quanh, nhưng một không có gì đáng nghi. Trong trường hợp này, chỉ có thể là khi vừa mới qua đường, người đàn ông đã đi theo đám đông, câu cá trong vùng nước Đờ Upsilon C và đến gần anh ta, hít một hơi thật sâu, cầm mảnh giấy rồi từ từ rút nó ra khỏi túi. Tờ giấy chỉ là một tờ giấy bình thường, một mảnh giấy được gấp đôi, bên ngoài viết hai chữ ngu ngốc. Chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chiêu Lâm mở mảnh giấy ra nhìn thoáng qua rồi trợn mắt nhét vào túi. Ôm bông hồng trên tay rồi tiếp tục đi về phía trạm kiểm tra. Được rồi, anh ấy hiểu rồi. Ưu tiên hàng đầu là tìm được Thiên Lý. Sau này chúng ta sẽ nói chuyện khác. Hãy đợi cho đến khi anh ấy nhớ ra đã. Kim giây trên mặt đồng hồ khẽ chuyển động. Đúng lúc đang ở vị trí 12 giờ. Thiên Lý khẽ cau mày. Lúc này, cửa phòng làm việc của anh cũng bị đẩy ra. Thiên Lý ngước lên và nhìn thấy một bó hoa hồng lớn màu đỏ tươi trước mắt. Sự ngạc nhiên. Thiên Lý sửng sốt một chút, lông mày đang nhíu lại chợt giãn ra, liếc nhìn người đứng ở cửa. Người thật đúng giờ, Tống Chiêu Lâm vô thức liếc nhìn đồng hồ trên tường, mỉm cười bước vào. Tôi vào không đúng lúc, chỉ là trùng hợp thôi. Thấy Thiên Lý ngồi ở bàn làm việc không đứng dậy, anh bước tới, đưa bó hoa lớn trên tay cho cô. Đây, cho anh, tôi không quan tâm lắm đến cơ quan sinh sản của thực vật. Xin chào, nguồn hố chuyện hot chuyên, com. Thiên Lý nói xong, lấy bông hoa trong tay anh, ngửi dưới mũi rồi đặt lên bàn. Thơm quá, để đây thôi, chuyện đề cử, chuẩn HD, Tống Chiêu Lâm có lúc bất lực trước Thiên Lý có bạn tình như anh ấy thì phải làm sao đây? Anh ấy lúc nào cũng điềm tĩnh đến lạ thường, sở thích cũng khó đoán, thật sự rất khó để chiều lòng anh ấy. Vậy hôm nay trạm trưởng Thiên Lý sao lại triệu ta? Tống Chiêu Lâm đã tới đây một lần, lần thứ hai tới, hắn có vẻ quen quen. Vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, nhìn kỹ mặt Thiên Lý, cho rằng hắn rất bình thường, cũng không có triệu chứng run rẩy lần đầu. Sao bạn không ngừng nói với tôi và để tôi đoán trước? Thiên Lý nhướng mày, được rồi, đoán xem, bữa trưa của anh tôi không ăn. Nó quá nghiêm ngặt, Thiên Lý giang tay nói, ta vốn là người nghiêm khắc, đây không phải ngày đầu tiên ngươi biết điều này. Tống Chiêu Lâm không vui nhìn Thiên Lý. Người sau lại dùng ánh mắt thờ ơ nhìn hắn, hai người nhìn nhau hồi lâu, Tống Chiêu Lâm đột nhiên chậm rãi mím môi, lẩm bẩm. Ta xin ba cơ hội, VFFT, Thiên Lý bị vẻ mặt của anh làm cho buồn cười, hơi nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên thái dương. Anh tưởng em tự tin như vậy, hóa ra chỉ là khoe khoang mà thôi. Đây chỉ là để đề phòng thôi, tôi còn chưa trở thành một con giun tròn trong bụng anh đâu. Vậy thì đoán xem. Tống Chiêu Lâm dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi anh vài cái, sau đó cân nhắc kỹ lưỡng mới nói. Vì anh chàng mặc đồ ngủ à? Nghe anh nói xong, sắc mặt Thiên Lý có chút buồn bã, im lặng không trả lời mà ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Tống Chiêu Lâm mà rơi vào màn hình máy tính trước mặt. Tống Chiêu Lâm đứng dậy khỏi sofa, đi tới đứng sau ghế văn phòng của Thiên Lý, nằm trên đó cùng anh nhìn vào màn hình máy tính, là một bản báo cáo còn dang dở nhưng mới đọc đến đầu Tống Chiêu Lâm đã biết cái gì rồi. Anh ấy có muốn làm không, nó giống như một lá thư từ chức. Tống Chiêu Lâm cau mày nói, nghiêm trọng vậy à, trên đường tới đây tôi đã xem rồi. Nó chỉ quay lại quá trình làm việc của anh thôi, người dân chưa bao giờ ngừng suy đoán về thanh tra. Thiên Lý khẽ thở dài, dù có cố gắng minh oan thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng trạm canh gác quả thực là một cơ quan bạo lực. Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa rõ ràng về bản chất của trạm canh gác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, để ổn định tình cảm của người dân, và thứ hai, để bảo vệ các thanh tra viên, ngay cả khi sử dụng bạo lực và ma túy trong quá trình này, chúng vẫn nằm trong giới hạn hợp lý và hợp pháp. Nhưng bạo lực là bạo lực, loại bạo lực nào là hợp pháp và loại bạo lực nào không thể định nghĩa được, nhưng video ngày hôm nay, nó có thể được dùng như một chiếc búa thực sự để họ đánh tôi đến chết. Nghe anh nói xong, Tống Chiêu Lâm vô thức đặt tay lên vai Thiên Lý, vì anh cũng giữ một chức vụ trong cơ quan bạo lực, nên đương nhiên có thể thông cảm với suy nghĩ của Thiên Lý. Nhưng bạo lực của quân đội nhắm vào các thế lực thù địch quốc tế và giữa các vì sao. Mục tiêu bạo hành của Thiên Lý đều là tội phạm pheromone tiềm năng trong nước, nên thực tế chênh lệch rất lớn, dẫn đến việc hai cơ quan bạo lực là trạm giám sát và quân đội nhận được những đánh giá rủi ro hoàn toàn trái ngược nhau. Bởi vì nhiệm vụ của trạm giám sát là ngăn chặn hành vi cưỡng bức pheromone gây rối loạn trật tự xã hội, điều này hoàn toàn không thể hiểu được đối với con mắt của người dân. Họ cảm thấy không cần thiết phải tốn nhiều công sức như vậy để ngăn chặn sự giao phối của alpha và omega nhiều đến mức khiến người ta khó chịu, thanh tra lại càng đi đầu trong dư luận phong bạo. Sáng sớm sư phụ nói có người đang tìm kiếm nhân vật chính trong video. Mặc dù tôi tin rằng mình chưa từng để lại bất kỳ thông tin xác thực nào trên mạng, nhưng tôi phải thừa nhận rằng thế lực của họ rất mạnh mẽ, hiện tại họ đang tìm kiếm tôi. Chủ nghĩa phân biệt giới tính, hãy đối mặt với nó. Mẹ kiếp, họ đang uy hát với bạn à? Thiên Lý hít sâu một hơi. Tôi không quan tâm nếu việc từ chức của tôi có thể cứu toàn bộ trạm kiểm tra khỏi bị thẩm vấn. Kỳ thật coi như là có lãi. Tống Chiêu Lâm càng nghe càng tức giận. Khi đặt tay lên vai Thiên Lý thì nhận thấy người cô hơi run lên. Không biết là do phản ứng run rẩy ban đầu còn chưa kết thúc, hay là do anh ấy đã tức giận. Tuy rằng trên mặt hắn không hề có chút tức giận, nhưng Tống Chiêu Lâm chỉ biết hắn đang tức giận. Thiên Lý đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đã đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta xuống căng tin đi. Tống Chiêu Lâm trừng mắt nhìn hắn, nhướng mày nói. Được, cách chương.